Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, hôn tạm biệt. Lạc Phi làm giấc mộng. Trong mộng, Ban Mọc trở lại, cùng hắn sao sao một đêm. Ánh nắng sáng sớm thông qua cửa sổ, vẩy xuống tiến gian phòng, cũng chiếu xuống hắn cùng ban trưởng trên thân, trắng lóa như tuyết. Hắn cùng ban trưởng ôm cùng một chỗ, ngủ rất say sưa. Ngay tại tối hôm qua, ban trưởng cuối cùng đem nàng hương hương điềm điềm mềm mại thiên mậu thân thể giao cho hắn. Ban trưởng rất ngọt, rất nhuận, hắn rất hạnh phúc. Nhưng đột nhiên, bên ngoài gian phòng truyền đến rất nhiều ồn ào tiếng bước chân. Lập tức, phòng cửa bị đẩy ra. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào. Ở Lạc Gia Gia sau lưng, Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư chừng lấy cặp kia sở sở động lòng người mắt to. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Mỹ y học tỷ hai tay ôm ngực, đeo kính đen, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Kitajima tỷ muội một trái một phải đứng đấy. Tỷ tỷ mặt mỉm cười, muội muội một mặt đờ đẫn. Tô tiểu tiểu hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tống Kỳ Kỳ nắm nắm đấm, trợn mắt nhìn. Lạc Phi ôm chặt ban trường, há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy các nàng. Các ngươi muốn làm gì? Kẻ đồi bại, nhận lấy cái chết. Mấy tên Mỹ thiếu nữ đột nhiên cùng kêu lên gầm thét. Lập tức trong tay đều là giơ lên một thanh sáng loáng dao phay. Bá bá bá, hướng lấy hắn ném tới. A, Lạc Phi kêu thảm một tiếng. Đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Thật là đáng sợ mộng. Hắn vuốt ở ngực, lòng còn sợ hãi, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Kỳ quái, mọi người đều nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, hắn ban ngày thì chỉ nghĩ tới ban trường, căn bản cũng không có nghĩ tới những người khác a. Suy nghĩ nhiều nhất vừa nghĩ Lạc Gia Gia, làm sao lại đột nhiên làm loại này hoang đường mà đáng sợ mộng đây? Ngay từ đầu rõ ràng là mộng đẹp, cùng ban trưởng như vậy hạnh phúc. Làm sao đột nhiên thì biến thành dao phay lấy mạng ác mộng. Trái tim còn tại nhảy mạnh. Trong mộng cái kia một cái đêm sáng như tiết dao phay bay tới hình ảnh. Rõ mồn một trước mắt. Hắn chỗ nào còn ngủ được. Đánh mở đèn đầu giường. Chuẩn bị nhìn sẽ trên điện thoại di động Mỹ y học tỷ Mỹ chiếu. Bình phục một chút tâm tình sôi động. Đột nhiên, hắn lỗ chân lông co rụt lại. Cảm nhận được thấy lạnh cả người đánh tới. Rất quen thuộc hàn ý. Hắn ngơ ngác một chút, sắc mặt đột biến, lập tức vén chăn lên xuống giường, đi Lạc Gia Gia gian phòng. Vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt hơn hàn ý từ bên trong bồng bềnh mà ra. Hắn nơi nào còn dám do dự, lập tức đẩy cửa ra, vọt vào. Trong bóng tối, Lạc Gia Gia sắc mặt đã biến tái nhợt, trên mặt đã ngưng kết một tầng thật mỏng băng xương. Mà ngủ ở bên cạnh Đồng Nhan Nhan đã lạnh co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Lạc Phi vội vàng đi qua đem Đồng Nhan Nhan từ trong chăn ôm đi ra, sau đó ra gian phòng, đưa về tới gian phòng của mình, lại từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một giường chăn mền đắp trên thân nàng, xác nhận nàng không việc gì về sau, hắn lập tức trở về đến Lạc Gia Gia gian phòng, đưa thay sờ sờ trán của nàng cùng thân thể băng lãnh thấu xương. Hắn cô dám do dự, thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, đổi lấy khí huyết đan tiêu hao 450.000 tích phân. Đổi lấy khí huyết đan thành công, trong lòng bàn tay lập tức nhiều một viên thuốc. Hắn đem đan dược nhanh chóng nhét vào Lạc Gia Gia trong miệng, tay vươn vào dưới cổ của nàng mí, đem thân thể của nàng thoáng nâng lên, để đan dược trượt vào cổ họng về sau, mới đem nàng cất kỹ. Lại từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một giường chăn mền đáp trên thân nàng. Cái này đương nhiên còn chưa đủ, hắn rời lên trước bàn trang điểm ghế, đi qua đem cửa gian phòng đến lấy, sau đó cởi y phục xuống lên giường, chui vào trong chăn, đem nàng cái kia băng lãnh thân thể ôm vào trong lòng. Tê, thấu xương băng lãnh xuyên qua da thịt tiến vào thân thể, hắn nhịn không được đánh dùng mình, lại đem nàng ôm chặt hơn. Một tầng thật mỏng băng xương ở môi của nàng, trên mặt, lông mày trên ngưng kết mà thành, đen nhánh mềm mại mái tóc, cũng ngưng kết lên băng xương, nhìn lấy nàng dần dần biến trắng tóc dài. Lạc Phi ngơ ngác một chút, trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người, thân thể lần nữa run run một chút, hắn cô dám nghĩ nhiều nữa, thân thủ nhẹ nhàng xóa đi gò má nàng trên băng xương, đem hai bên chăn mền nắm chặt, sau đó đem gương mặt của nàng chăm chú chôn ở cổ của mình bên trong. Lạnh quá, hắn toàn thân run rẩy, thân thể bắt đầu biến cứng ngắc, thời gian dần trôi qua. Trên người hắn cũng ngưng kết lên một tầng thật mỏng băng xương. Thể nội thức tỉnh chi lực phun trào, che chở trong cơ thể hắn bộ phận, không ngừng ấm áp hòa tan vào hắn bị hàn khí đông cứng ngắc mạch máu. Nhưng hàn ý vẫn như cũ thấu xương. Hắn nhắm mắt lại, hôn mê đi. Hắn lại trong giấc mộng. Trong mộng, băng tuyết ngập trời, cái kia cưỡi mai hoa lộc mặc áo đỏ xinh đẹp tiểu nữ hài xuất hiện lần nữa. Lạc Phi, liếm ta chân, tuyên thệ ngươi hiệu chung với ta. Tiểu nữ hài thanh thúy mà ngạo kiều lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau đó hắn bị tiểu nữ hài một phát bắt được, xách lên mai hoa lộc, nằm ngang ở tiểu nữ hài trước mặt. Mai hoa lộc bắt đầu chạy, tuyết hoa tung bay, 10.000 dặm sông băng. Tiểu nữ hài ha ha ha tiếng cười truyền khắp toàn bộ băng tuyết hoang dã. Nhưng rất nhanh, sơn băng địa liệt, cuồn cuộn mà đến tuyết sơn, đem bọn hắn vùi lấp. Lạc Phi khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng, hai con chim nhi ở bệ cửa sổ kêu to, phảng phất tại nói cho hắn biết cái kia đi lên. Lạc Phi tỉnh táo lại, nhìn một chút trong ngực Lạc Gia Gia, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, bờ môi cũng khôi phục huyết sắc, đưa thay sờ sờ trán của nàng, cổ, tay, phía sau lưng, nhiệt độ đều khôi phục bình thường. Lạc Phi cũng không dám khinh thường. Trước đó bệnh, vẫn luôn là trước nóng hổi phát sốt, sau đó lại toàn thân băng hàn ngưng băng. Tối hôm qua chỉ là băng hàn, hôm nay ban ngày khả năng sẽ còn phát sốt. Thừa dịp nàng còn không có tỉnh, Lạc Phi lập tức cẩn thận từng ly từng tí chui ra chăn mền, mặc vào quần áo, lại đem tối hôm qua từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra cái kia giường chăn mền thu vào. Hắn ra gian phòng, đi gian phòng của mình, Đồng Nhan Nhan còn đang ngủ, mang trên mặt một vệt ý cười, hai cái trắng như tuyết chân từ trong chăn lộ ra, giữa hai chân đang gắt gao kẹp lấy chăn mền của hắn. Lạc Phi từ dưới gối đầu cầm lại điện thoại di động của mình, nhẹ nhàng nắm lấy nàng tiêm tú trơn mềm chân nhỏ, đem chân của nàng tách ra, đem chăn mền rút ra, một lần nữa giúp nàng đắp kín. Nhìn nhìn thời gian, đã hơn 7 giờ. Lạc Gia Gia nếu như hôm nay phát sốt, khẳng định là không có cách nào đi ngồi đường sắt cao tốc. Nghĩ nghĩ, hắn cầm điện thoại di động ra cửa, chuẩn bị đi mua chút bữa sáng trở về. Đi xuống lầu, ra lầu tòa nhà, hắn đột nhiên dừng bước, bên cạnh bồn hoa nứt ra, bồn hoa bên trong hoa cỏ cùng bùn đất vẩy xuống đầy đất, bồn hoa cái khác một cây đại thụ từ giữa đó đứt gãy, ngã trên mặt đất, đứt gãy vuông vức, không phải búa, không phải cái cưa tạo thành, mà lại kiếm, hoặc là đao. Hắn lại xoay người, nhìn về phía lầu ngoài phòng vách tường, phía trên xuất hiện vài vết rách, lầu một lưới bảo vệ trực tiếp bị lột một nửa, pha lê toàn bộ phá nát, bên trong màn cửa cũng có một nửa chỉnh tề đứt gãy, rơi vào mặt đất, bên trong không có ở người. Phòng khách bàn ăn, chỉnh chỉnh tề tề một phân thành hai, ngã trên mặt đất. Lạc Phi lại xoay người, nhìn về phía tiểu khu con đường, mặt đất rạn nứt, bùn đất tràn ra, có mấy đạo dấu chân thật sâu. Tối hôm qua nơi này phát sinh qua tranh đấu, thế nhưng là, hắn làm sao lại ngủ như vậy chết, không có nghe thấy đâu. Hắn nhìn về phía lầu cao ốc, số 6 lầu, đúng là hắn cùng Lạc Gia Gia ở lầu tòa nhà. Thần sắc hắn biến ngưng trọng lên, trong mắt lóe ra hàn mang, nghĩ đến thượng quan gia tộc người, hắn cô dám dừng lại thêm, lập tức ra tiểu khu, chuẩn bị đi mua bữa sáng, nhanh điểm về nhà. Lạc Gia Gia bây giờ sinh bệnh, Đồng Nhan Nhan lại không có năng lực tự vệ, hắn không thể đem các nàng một mình để ở nhà quá lâu. Trong hẻm nhỏ ngừng lại một cỗ quen thuộc màu đen xe con. Gặp hắn từ tiểu khu sau khi rời khỏi đây. Cửa xe đột nhiên mở ra. Một tên Âu phục dày da trung niên nhân đi ra. Là Đồng Nhan Nhan nhà cái vị kia tài xế. Lạc thiếu gia, người tốt, tiểu thư nhà ta còn chưa thức dậy sao? Phu nhân đã đặt trước vé máy bay. 9 giờ sáng, các ngươi nhanh thu thập một chút đi. Chúng ta đến chạy tới phi trường. Trung niên nhân rất cung kính chào hỏi. Bởi vì đêm đó ở biệt thự bên trong, hắn cũng nhìn thấy thiếu niên này phi phàm lực lượng. Mà lại, phu nhân đã công nhận thiếu niên này. Chẳng khác nào là người trong nhà. Lạc Phi sửng sốt một chút. Vội vàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Bấm Đồng Nhan Nhan điện thoại. Nói, Hàn bá, chúng ta vé máy bay cũng mua sao? Trung niên nhân mỉm cười nói. Đều mua. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều mua. Phu nhân tối hôm qua thì phân phó. Chờ đến bên kia, sẽ có người ở phi trường tiếp ứng các ngươi. Phu nhân ở bên kia cho các ngươi chuẩn bị một cái biệt thự. Bên trong vẫn phối người hầu. Không thiếu gì cả. Đi có thể trực tiếp vào ở đi. Lạc Phi nhíu mày. Không nói gì. Đem điện thoại đặt ở bên tai. Nhưng cũng không có người nghe. Hắn cái này mới đột nhiên nhớ tới. Tối hôm qua đem Đồng Nhan Nhan ôm đi gian phòng của hắn. Đồng Nhan Nhan điện thoại di động cần phải còn đặt ở Lạc Gia Gia trong phòng. Hắn vội vàng cúp điện thoại. Có chút ngượng ngùng nói. Hàn bá, ngày trước chờ đã, ta đi mua một ít bữa sáng. Sau đó lập tức trở về hô Nhan Nhan. Trung niên nhân vội vàng nói. Tốt, thời gian còn kịp, không vội. Lạc Phi lập tức đi ra hẻm nhỏ. Đi bữa sáng cửa hàng, mua cháo gạo trắng cùng bánh bao, còn mua 2 phần sữa đậu nành, vội vàng đuổi đến trở về. Vào phòng, hắn lập tức đem đồ vật đặt ở phòng khách trên mặt bàn. Sau đó đi vào gian phòng, đẩy vẫn tại ngủ say Đồng đại tiểu thư. Hô, Nhan Nhan, nhanh lên, Hàn bá tới đón ngươi. Đã ở bên ngoài hẻm nhỏ chờ lâu lắm rồi. Đồng Nhan Nhan mơ mơ màng màng mở mắt. Sửng sốt mấy giây, mới nhìn lấy hắn nói. À, Hàn bá tới rồi sao? Đột nhiên, nàng phát hiện không đúng. Mở to hai mắt, nhìn lấy trong phòng bài trí. Lại quay đầu, nhìn một chút bên người. Gia Gia tỷ không thấy. Không đúng, đây không phải Gia Gia tỷ gian phòng. Đây là Lạc Phi đồng học gian phòng. Nàng thần sắc ngơ ngác, có chút mộng. Nàng làm sao lại ngủ ở Lạc Phi đồng học gian phòng đâu? Nàng tối hôm qua rõ ràng ở Gia Gia tỷ gian phòng. Cùng Gia Gia tỷ ngủ cùng một chỗ. Đừng ngẩn người, là ta tối hôm qua đem ngươi ôm tới. Nhanh lên, mặc quần áo xong đi ăn điểm tâm. Đừng để Hàn bá chờ lâu. Lạc Phi thúc giục nói. Sau đó đi Lạc Gia Gia gian phòng. Đem nội y của nàng áo ngoài bít tất đều cầm tới. Đồng Nhan Nhan sững sờ trên giường, mở to hai mắt, dư vị lấy hắn vừa mới, gương mặt lập tức biến màu đỏ bừng. Lạc Phi đồng học tối hôm qua đem ta ôm tới sao? Nàng vội vàng kéo chăn mền, đầu chôn vào, mở to hai mắt nhìn lấy thân thể của mình, nửa người trên quần áo vẫn còn, nửa người dưới quần đùi cũng ở. Nàng lại đem bàn tay tiến vào quần đùi sờ lên. Nội khố cũng ở. Lạc Phi đồng học tối hôm qua len lén đem nàng ôm tới. Cũng không có làm gì sao? Lại hoặc là đã làm xong chuyện xấu, sau đó lại vụng trộm giúp nàng đem y phục mặc tốt. Thế nhưng là không đúng. Nếu như Lạc Phi đồng học muốn đối nàng làm chuyện xấu, nàng làm sao có thể ngủ như vậy chết đâu? Còn đang làm gì? Nhanh lên. Lạc Phi lấy ra quần áo. Gặp nàng còn trên giường lề mà lề mề. Một thanh xốc lên chăn mền của nàng. A, Đồng Nhan Nhan giật nảy mình. Cuống quýt ôm lấy bộ ngực. Kẹp chặt hai chân. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cùng sợ nhìn lấy hắn. Làm gì? Cũng không phải không mặc quần áo. Lạc Phi đậu đen rau muống một câu. Đem quần áo ném vào trên giường. Thúc giục nói. Nhanh điểm. 9 giờ máy bay. Đừng đi trễ. Nói xong. Hắn ra gian phòng, tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng. Đồng Nhan Nhan trên giường lại sững sờ chỉ chốc lát, mới vội vàng xuống giường, đóng cửa lại, sau đó mới cởi xuống trên thân đồ ngủ. Hoang mang rối loạn mang mang mặc vào quần áo. Lạc Phi vuốt ve một chút Lạc Gia Gia cái trán, cổ, lại đem bàn tay tiến chăn mền cùng trong quần áo của nàng. Sờ lên phía sau lưng nàng, nhiệt độ đều rất bình thường, cũng không có phát sốt. Có điều hắn vẫn là không dám đại ý, giúp nàng đắp kín mền, ngồi tại cạnh giường, mở ra giao diện, nhìn xem tích phân, hết thảy còn thừa lại 84.000 tích phân, muốn lại đổi lấy một khỏa khí huyết đan, hiển nhiên là không thể nào. Ai, lần tiếp theo nhiệm vụ, không biết là lúc nào, hy vọng nha đầu này lần này có thể chống nổi tới. Lạc, Lạc Phi đồng học. Ngoài cửa vang lên Đồng Nhan Nhan yếu ớt thanh âm. Lạc Phi mở cửa đi ra ngoài, nhìn lấy nàng nói, thế nào, cơm nước xong xuôi tranh thủ thời gian đi xuống, Hàn bá còn chờ ngươi đấy. Đồng Nhan Nhan nghe xong lập tức gấp, Lạc Phi đồng học, mẹ ta tối hôm qua nói nàng khiến người ta mua 3 tấm vé phi cơ, có Lạc Phi đồng học, còn có Gia Gia tỷ, chúng ta cùng đi à, bên kia sẽ có người tiếp chúng ta. Mẹ ta còn nói, đã cho chúng ta chuẩn bị xong chỗ ở. Lạc Phi đồng học cùng Gia Gia tỷ đi qua, có thể trực tiếp ở. Cha ta cũng tìm xong trường học, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi học. Lạc Phi thở dài một hơi, nói, Nhan Nhan, người đi trước đi, ta cùng Lạc Gia Gia trễ giờ lại đi. Đồng Nhan Nhan lập tức vẻ mặt đưa đám nói, vì cái gì à? Chúng ta cùng đi không tốt sao? Ta đi cùng Gia Gia tỷ nói. Nói xong, thì muốn xông vào gian phòng. Lạc Phi lập tức ngăn cản nàng, nói cho nàng lời nói thật. Lạc Gia Gia ngã bệnh, tối hôm qua ta phát hiện, sợ nàng lây cho ngươi, cho nên liền đem ngươi ôm đến phòng ta đi. Nàng hiện sau khi ăn xong thuốc còn đang ngủ, buổi sáng khẳng định đi không được. Đợi buổi tối, hoặc là ngày mai, ta lại mang nàng cùng đi. Nhan Nhan, người đi trước, đến lúc đó chúng ta sẽ tại kinh đô gặp mặt. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, lập tức lo lắng nói, Gia Gia tỷ ngã bệnh sao? Muốn không phải đi bệnh viện? Lạc Phi đồng học, ta hôm nay cũng không đi, ta muốn lưu lại chiếu cố Gia Gia tỷ, ngày mai cùng các ngươi cùng đi. Không được, Lạc Phi trực tiếp cự tuyệt nói, người không thể lưu tại nơi này, nhất định phải lập tức đi. Dừng một chút, ngữ khí chậm dần nói, nhớ đến chuyện ngày hôm qua sao? Nơi này có người muốn thương tổn ngươi, cho nên ngươi đến mau rời khỏi nơi này. Ta hiện tại chỉ có thể bảo hộ Lạc Gia Gia, không có cách nào nhìn lấy ngươi. Nhan Nhan, nghe lời, ngươi đi trước kinh đô, chờ ta cùng Lạc Gia Gia đi, liền sẽ cho ngươi gửi nhắn tin. Đồng Nhan Nhan ủy khuất nhếch lên miệng. Lạc Phi đi trên bàn cầm một túi bánh bao cùng một ly sữa đậu nành, nhét vào trong tay của nàng, đẩy nàng đi tới cửa, nói, nhanh đi xuống, Hàn bá đã đợi ngươi thời gian rất lâu, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đồng Nhan Nhan trong mắt vậy mà thấm ra nước mắt, uốn éo người không chịu đi. Lạc Phi từ giá để giày dép trên cầm lên nàng nhỏ giày ra, ngồi xuống ôm lấy nàng tiêm tú linh lung xuyên màu trắng với dài chân nhỏ, giúp nàng mặc vào giày. Đồng Nhan Nhan ngậm lấy nước mắt, cúi đầu, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đột nhiên cũng nhịn không được nữa, ôm lấy đầu của hắn, khóc nói, Lạc Phi đồng học, ta không muốn rời đi ngươi, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ. Ô ô, Lạc Phi ô ô, đẩy vài cái. Gặp nàng lần thứ nhất cường ngạnh như vậy, khóc thương tâm như vậy, đành phải coi như thôi. Ai ngờ nha đầu này được một tấc lại muốn tiến một thước. Thân lấy, cả thân thể đều đặt ở trên người hắn. Lạc Phi vốn là ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngước cổ, không cách nào dùng lực. Lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hắn áp ngửa về sau một cái, ngã trên mặt đất. Lấy hết dũng khí biểu đạt yêu thương Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư, dứt khoát trực tiếp ghé vào trên người hắn, một bên khóc, một bên dùng lực thân lấy hắn. Lạc Phi bị trêu chọc khó chịu, muốn dùng lực đẩy ra nàng, thân thể lại có chút không nỡ. Chính đang xoắn suýt mâu thuẫn củi khô lửa bốc sắp đã xảy ra là không thể ngăn cản lúc. Bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra, Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Lạc Phi đột nhiên dùng lực, liền đẩy ra nàng, lúng túng đánh thức nàng nói. Nhan Nhan đồng học, Lạc Gia Gia đi ra. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa gian phòng, mở to hai mắt, ngốc trệ mấy giây, lập tức tỉnh táo lại. A, nàng cuống quýt đứng lên, thân thể nghiêng một cái, kém chút lại ngã xuống. Lạc Phi lập tức từ dưới đất bò dậy, mở cửa, lôi kéo nàng đối Lạc Gia Gia nói. Ta trước đưa nàng đi xuống, một hồi trở về, nói xong, lập tức lôi kéo mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ vô cùng Đồng đại tiểu thư ra cửa. Ô ô, Gia Gia tỷ thấy được. Xuống lầu lúc, Đồng Nhan Nhan lại khóc. Lần này, là xấu hổ, nàng cảm thấy mình không mặt mũi thấy người. Làm sao như vậy không biết xấu hổ. Cưỡng ép sao sao Lạc Phi đồng học đâu. Còn bị Lạc Phi đồng học tỷ tỷ thấy được. Không có việc gì, thấy được liền thấy, nàng sẽ không để ở trong lòng. Lạc Phi vuốt vuốt sắp bị nàng cắn nát miệng, nhẹ giọng an ủi, tâm lý lại không nhịn được lẩm bẩm vài tiếng. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, mi mias, C0m lắp đặt mới nhất bản. Ra tiểu khu, Lạc Phi dừng bước, nói, Nhan Nhan, Hàn Bá ở phía trước chờ lấy, chính ngươi qua đi là được rồi. Đồng Nhan Nhan lau nước mắt, đỏ mặt nhi nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, ta vừa mới, không có việc gì, chúng ta là bạn tốt sao? Tốt giữa bằng hữu, hôn một chút không có quan hệ, ta sẽ không trách ngươi. Lạc Phi cảm thấy mình lời nói này có chút vô sỉ. Lạc Phi đồng học, ta, Đồng Nhan Nhan còn muốn lên tiếng. Lạc Phi khoát tay áo, trực tiếp quay người tiến vào tiểu khu, nói, có việc điện thoại di động liên hệ, người mau đi đi, ta còn phải mau đi trở về nhìn xem Lạc Gia Gia. Bye bye, nói xong, lập tức chạy vào lầu tòa nhà, biến mất không thấy gì nữa. Đồng Nhan Nhan đứng tại cửa ra vào, ngậm lấy nước mắt, ngơ ngác nhìn chỗ hắn biến mất, rất nhanh, lại khóc lên, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.